Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210, Bạch Hồ 42. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư làm những chuyện này, hoàn toàn là xem ở Dịch Lương trên mặt mũi. Không thì nàng mới lười nhác quản. Nếu như có thể để cho Dịch Lương cùng muội muội của hắn đoàn tụ, có lẽ tích phân sẽ cao điểm. Thiên linh căn dạng này căn cốt chính là tu luyện sủng nhi. Thượng thiên cho, tốt như vậy tài nguyên. Thế mà xa vào sao sao? Quá lãng phí. Những cái kia tâm trí kiên nghị hạng người, muốn nghịch thiên tranh mệnh. Người, ngược lại không có như vậy được trời ưu ái điều kiện. Cảm giác Dịch Nhu sở hữu chỉ có tốt như vậy điều kiện, là vì biểu hiện Dịch Nhu khác biệt, hoàn toàn là cho Âm Dương Tông những người kia đưa cái thang. Phải có trầm mê nhục dục lý do cùng điều kiện. Ninh Thư an tâm siêu độ huyết hồn kỳ trong linh hồn. Đi qua Ninh Thư kiên trì không ngừng siêu độ. Bên trong âm sát chi khí ít đi. Rất nhiều. Không có âm sát chi khí tẩm bổ hạ linh hồn lộ ra. Có linh hồn đơn bạc. Có ngưng thực. Chỉ cần đem cuối cùng một chút âm sát chi khí giải quyết, liền có thể đem những linh hồn này siêu độ. Lúc rảnh rỗi, Ninh Thư hỏi Dịch Nhu, người hận bọn hắn sao? Không hận, nhưng là ta oán, ta chỉ là không biết bọn họ vì cái gì muốn đối với ta như vậy, Dịch Nhu mê mang nói. Tốt a, người đơn thuần tâm tư đơn thuần, liền hận đều không có. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, loại này tính tình là thích hợp làm chim hoàng yến. Đi qua một đoạn thời gian độ hóa, huyết hồn kỳ trong âm sát chi khí triệt để không có. Ninh Thư hướng Dịch Lương nói ra, thả ra bên linh hồn trong đi, có thể gặp người một chút cha mẹ. Dịch Lương cầm qua huyết hồn kỳ, thả ra linh hồn. Những linh hồn này có ngốc trệ, có mỏng manh đến cơ hồ phải biến mất. Một cái lỗ đen chậm rãi xông ra, những linh hồn này bản năng hướng lỗ đen thổi qua đi. Dịch Lương cố gắng tìm kiếm chính mình cha mẹ, nhưng là linh hồn nhiều lắm. Dịch Lương căn bản là tìm không thấy, chỉ có thể càng không ngừng kêu gọi cha mẹ mình. Những linh hồn này theo Dịch Lương thân thể trong xuyên qua. Dịch Lương từ đầu đến cuối không có tìm được cha mẹ linh hồn. Cho ta một cái tóc của ngươi, Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Dịch Lương không chút suy nghĩ liền rút ra tóc. Ninh Thư niệm chú ngữ, tóc bay lên. Ninh Thư nói ra, cha mẹ là ngươi chí thân, đi theo tóc. Dịch Lương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tóc, tìm được hai cái nắm linh hồn, là một nam một nữ. Nữ tử linh hồn so nam tử cường đại, nam tử linh hồn trong suốt đến cơ hồ phải biến mất. Cha mẹ, Dịch Lương lập tức hô lên âm thanh. Nữ tử có chút ngạc nhiên quay đầu trong nhìn Dịch Lương nói không ra lời, mà nam tử linh hồn biểu tình ngốc trệ, toàn dựa vào nữ tử che chở. Lương, nữ tử há mồm lại nhả không ra thanh âm tới. Nhanh làm nàng đi, thông đạo muốn đóng, Ninh Thư nói. Lỗ đen càng ngày càng nhỏ, không có tiến vào trong thông đạo liền không thể đầu thai luân hồi. Đến bây giờ Ninh Thư đều không có hiểu rõ cái lỗ đen này một nửa khác là cái gì. Chẳng lẽ là địa ngục? Nương, ta sẽ chiếu cố thật tốt muội muội, Dịch Lương lóe nước mắt nói. Nữ tử hướng Dịch Lương cười một tiếng, nắm nam tử đi tiến vào lỗ đen. Lỗ đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Dịch Lương ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu khóc một hồi lâu, sau đó thay xong thân chuẩn bị bài vị, mỗi ngày ba nén hương, ngày an bình mà bình tĩnh. Dịch Lương hiện tại ngoại trừ chiếu cố muội muội, chính là tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Ninh Thư đoán chừng Dịch Lương trong lòng nghĩ muốn đem Âm Dương Tông diệt. Bất quá gần nhất Ninh Thư trong lòng cảm giác rất quái dị. Cảm giác có thứ gì nhìn mình chằm chằm, là một loại vừa nguy hiểm vừa khát vọng tâm tình. Nàng nên không phải muốn độ kiếp rồi a? Nàng thực lực bây giờ không yếu, là nên muốn độ kiếp thời điểm. Ninh Thư cùng Dịch Lương cáo biệt. Dịch Lương thế nào nghe xong Ninh Thư muốn đi, Lập tức mộng một chút, liền vội vàng hỏi, người sẽ còn trở về sao? Có lẽ sẽ không. Ninh Thư lập lờ nước đôi nói. Tiểu Hắc, ta hy vọng ngươi có thể trở về. Dịch Lương hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu. Có rảnh có lẽ ta sẽ trở về. Hảo hảo tu luyện đi. Về sau ngươi nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại. Có thể thủ hộ ngươi muốn thủ hộ đồ vật. Không muốn tùy ý dính dáng tới nhân. Quả, Ninh Thư nói xong nhảy qua tường viện liền lên núi trong rừng đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã làm được đủ rồi. Ân cứu mạng đã báo. Lấy thân báo đáp cái gì thuần túy là nói mỏ nhạt. Ninh Thư chạy vào trong núi sâu. Chân trời có kiếp vân đến đây. Phiêu phù ở Ninh Thư trên không. Quả nhiên là muốn độ kiếp rồi. Một tiếng ầm vang. Một tia chớp hướng Ninh Thư hung hăng bổ tới. Ninh Thư vội vàng né tránh. Nhưng là lôi điện tựa như là khóa chặt Ninh Thư. Đồng dạng. Làm nàng căn bản cũng không có biện pháp trốn tránh. Một tia chớp bổ vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư lập tức cảm giác đau thấu. Tim gan, toàn thân gân cốt đều giống như vỡ vụn đồng dạng. Trên người một chỗ da lông đều bị cháy rụi. Đen xì một túm. Hơn nữa lôi điện một lần so một lần mạnh. Thân thể trong linh khí mặc dù có thể làm dịu thương thế. Nhưng là lôi điện thật quá dày đặc. Hơn nữa còn không có. Ngừng ý tứ, Ninh Thư không biết cái khác linh vật độ kiếp là như thế nào. Nhưng là nàng, lôi kiếp thật là một đợt nối một đợt. Căn bản cũng không ngừng. Thảo nào Bạch Tam Nương tại trong lôi kiếp bị đánh đến thịt nát xương tan. Linh hồn kém một chút liền tiêu tán. Hơn nữa Ninh Thư trong lòng còn không tự chủ được toát ra nàng trải qua cái này đến cái khác thế giới. Còn có chính mình tự mình cha mẹ, ca ca. Chuyện rất xa xôi. Đây là muốn dẫn xuất tâm ma của nàng. Ninh Thư cắn răng để cho mình cảm xúc bảo trì ổn định. Trải qua nhiều như vậy. Thế giới. Vẫn là nhân sinh lần thứ nhất độ kiếp. Lôi điện bổ vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư thân thể trong tế bào đều đang kêu rên. Vô cùng thống khổ. Ninh Thư phóng xuất ra Thủy Long. Làm Thủy Long trước tạm thời hỗ trợ đỡ một chút. Nàng thật không thở nổi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Kiếp lôi choàng tại Thủy Long trên người. Lập tức đem Thủy Long chém thành một viên giọt nước. Rất nhanh những này giọt nước lại hội tụ. Tạo thành Thủy Long. Lần nữa ngăn. Cản lôi kiếp. Một đạo lại một đạo kiếp lôi bổ vào Thủy Long trên người. Thủy Long một lần. Lại một lần bị đánh thành từng khỏa giọt nước. Bất quá có vẻ như Thủy Long cũng tại cường đại. Trước đó đều là bị đánh thành giọt nước, nhưng là hiện tại chỉ là bị chặn ngang chém đứt. Rất nhanh liền, dung hợp, tiếng sấm ầm ầm vang lên rất lâu. Kiếp vân cuối cùng là tiêu tán. Ninh Thư cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tràn vào nàng thân thể trong. Chậm rãi sinh ra tứ chi. Ninh Thư trên người không mặc quần áo. Trần trụi lấy thân thể. Lập tức trên người xuất hiện áo trắng. Này quần áo hẳn là da của mình mau. Hình thành quần áo. Loại này biến hóa cảm giác chính là tương đương quái dị. Bốn chân chạy đã quen. Hai cái chân đi đường. Ninh Thư còn cảm giác chính mình. Trọng tâm bất ổn đâu. Ninh Thư nhìn về phía thay mình cản trở một đoạn thời gian lôi kiếp Thủy Long. Thủy Long thân thể càng phát ra ngưng thật. Con mắt càng ngày càng có linh. Khí. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Thủy Long trở nên so trước đó có linh khí. Hy vọng một ngày kia, Thủy Long có thể hình thành linh trí của mình. Ninh Thư thở dài một cái. Cuối cùng là vượt qua một kiếp. Tại thiên địa chi uy trước mặt, người lực lượng là cỡ nào nhỏ bé. Thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Hết chương.